Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Hối Đoái Vũ Khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến được chỗ tộc người lùn, những cái người mà chuyên môn chế tạo vũ khí. Và đây thì hắn sẽ trao đổi vũ khí lấy những cái quả cây kỳ diệu của bên tộc dã nhân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem đổi được cái gì. Lúc này tổng hợp lại với tu vi của Tô Hàn, nếu như gặp lại Hoàng Tổ thì cũng không dễ dàng bị oanh sát, càng không cần phải chạy trốn, thậm chí là còn có sức đánh một trận. Tu vi võ đạo và tu vi thể xác tạm thời không nói, mấu chốt là tu vi ma pháp của Tô Hàn trực tiếp đạt tới trình độ thất giai đại ma đạo sư. Nếu lại đột phá nữa thì đó chính là thánh ma đạo sư, cũng chính là pháp thánh. Một tên pháp thánh cho dù chỉ là nhất giai thì Long Hoàng Cảnh cũng tuyệt đối không có khả năng chống lại. Mặc dù Tô Hàn không biết Long Tôn là ở cấp độ gì, nhưng hắn biết ngay cả nhất giai pháp thánh cũng đủ để chống lại Long Tôn, thậm chí là diệt sát, bởi vì đây là pháp thánh cơ mà. Cảnh giới tu vi ma pháp sư mặc dù có không ít, nhưng cấp độ pháp thánh và pháp thần so với những cảnh giới trước đó thì hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Sau khi tiến giai vào pháp thánh, đột phá một tiểu cảnh giới thì tương đương với tu vi võ đạo đột phá một đại cảnh giới, mà mỗi một lần đột phá làm cho lực công kích của pháp thánh tăng lên kinh khủng, không có cách nào dùng lời nói để hình dung. Sau khi Tô Hàn uống liệt tửu, mặc dù không đến trình độ pháp thánh, nhưng thất giai đại ma đạo sư hoàn toàn có khả năng hấp thu ma pháp nguyên tố giữa thiên địa để thi triển ra một chút cấm chú. Bất luận là cấm chú đơn thể hay cấm chú quần thể, họ đều có thể thi triển ra. Hơn nữa, thất giai đại ma đạo sư thi triển cấm chú thì cũng không còn là cái loại yếu nhất nữa. Quy lực của nó cực kỳ kinh người, tùy tiện có thể là khai sơn, diệt thế. Ta có thể cảm nhận được các loại tu vi mà ta được gia tăng này cũng không phải là vĩnh cửu, chỉ là ta gia tăng tạm thời, giống như một ít chủng tộc trong tinh không khi lâm vào trạng thái cuồng bạo. Lực công kích và lực phòng ngự đều tăng thêm, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Khoảng cách uống ngụm liệt tiểu kia đã qua một phút, nhưng tu vi trong cơ thể vẫn còn. Sau 3 phút thì cỗ lực lượng này mới chậm rãi biến mất, tu vi của hắn lại khôi phục cảnh giới ban đầu. 3 phút. Thân thể của Tô Hàn run rẩy nhìn chằm chằm vào 10 cái hồ lô lớn trong tay của Horike. Con mắt căn bản không thể xưng là đỏ, mà hoàn toàn bị tơ máu chiếm cứ. 3 phút, đây là khái niệm gì? Cường giả ra tay chỉ một ý nghĩ có thể quyết ra thắng bại, trừ phi là lực lượng ngang cơ nhau, mà 3 phút thì đã hoàn toàn đủ đối với Tô Hàn. Huống hồ như nếu có thể đạt được một hổ lô liệt tiểu hơn 100 kg. Sau khi uống một ngụm mà 3 phút trôi qua vẫn không giết được đối phương thì lại uống tiếp một ngụm nữa. Liệt tiểu này rất là kinh khủng. Người nhìn cái gì? Ê, đừng nhìn. Holika thấy Tô Hàn nhìn chòng chọc vào hổ lô trong tay mình, hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy. Trong lúc mơ hồ có một loại muốn cuồng bạo, hắn vừa sợ hãi, vừa lui lại mà hô lên. Thật ra thì hắn chỉ cần dùng một bàn tay là có thể chụp chết Tô Hàn, nhưng liệt tử với hắn thực sự quá quan trọng. Hơn nữa tộc người lùn cũng không phải dạng chủng tộc chiến đấu. Ở dưới tình huống bình thường, họ không phát sinh tranh đoạt, càng không ra tay. Nghe được Horike hô như vậy, Tô Hàn rốt cuộc thanh tỉnh lại, thở sâu cười nói. Liệt tử này uống quá tốt, nếu có thể cho ta một chút nữa thì... Không được. Horike không đợi cho Tô Hàn nói xong, hắn trực tiếp cự tuyệt. Cho ngươi uống một ngụm đều đã vô cùng xa xỉ rồi, lại muốn uống một ngụm nữa, trừ phi lấy cho ta mấy hổ lô tới. Tô Hàn mãnh liệt trợn to con mắt, cái tên này đầu óc có bệnh à? Nếu như ta có mấy hổ lô liệt tiểu thì còn muốn một ngụm kia của ngươi làm gì? Ba nha, không nha, thế nào? Một đứa bé dã nhân ở bên cạnh Tô Hàn bỗng nhiên hô lên, vừa hô vừa dương nanh múa vuốt, lộ ra dáng vẻ khinh thường về phía Horike. Horike trừng mắt liếc hắn một cái rồi quay mặt đi giống như không thấy. Hắn đang nói cái gì vậy? Tô Hàn hỏi. Hắn nói không cho phép ta khi dễ ngươi, còn nói nếu như ngươi muốn liệt tiểu thì hắn sẽ đưa cho ngươi, không nhất định phải ở chỗ này ăn nói khép nép. Horike bất mãn nói. Tô Hàn nhìn đứa bé dã nhân kia phát ra tiếng cười to, cảm giác được đối phương quả thực là vô cùng khả ái. Càng nhìn thì càng đáng yêu. Nếu như có thể cho mình loại liệt tiểu này, vậy thì càng đáng yêu hơn nữa. Tô Hàn cũng không cho rằng là bọn họ sẽ nuốt lời, nếu quả thật quên thì đến lúc đó nhắc bọn hắn một chút là được. Hắn cẩn thận nhìn đứa bé dã nhân này, trước ngực có một túm của bộ lông màu xanh nhạt, rất dễ phân biệt với những đứa bé dã nhân khác. Vậy thì cứ gọi người là Tiểu Thanh đi. Tô Hàn đối với cái tên mình đặt cảm thấy rất hài lòng, bất luận là đối với đại cẩu, nhị cẩu, tam cẩu, tứ cẩu hay là Tiểu Thanh. Hắn không nhìn thấy, khi hắn đặt tên cho đứa bé dã nhân thì những huyết thần quạ trong nhẫn không gian đang trợn tròn mắt như sắp rớt ra ngoài. Kho vũ khí này chính là chi nhánh chi mạch thứ 78 của tộc người lùn chúng ta chế tạo. Ở chủ mạch còn có một kho vũ khí càng lớn hơn. Nếu người trông thấy thì nhất định sẽ khiếp sợ. Horeka thầm nói, đáng tiếc là chủ mạch ngay cả ta cũng phải thật lâu mới có tư cách tới một lần. Ngươi chỉ sợ là không có cơ hội rồi. Tô Hàn biết là hắn không phải đang nổ, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ. Chỉ là kho vũ khí của chi mạch mà đã kinh khủng đến loại trình độ này, kho vũ khí chủ mạch kia còn kinh người đến đâu. Tuy nhiên, như Horike đã nói, hắn muốn đi kho vũ khí chủ mạch là điều gần như không thể. Làm sao để đổi đây? Tô Hàn trực tiếp hỏi. 100 quả trái cây đổi lấy một kiện vũ khí. Horike nói xong tự mình gật đầu, lại nhìn Tô Hàn cười nói. Thế nào? Lão gia hỏa ta khá hào phóng có phải không? Hào phóng cái em gái ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Mình chỉ có không đến 2.000 quả trái cây. 100 quả đổi một kiện, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Đương nhiên, đây là Tô Hàn dựa vào tình huống hiện tại mà tính toán. Kỳ thực bất kỳ cái nào trong những vũ khí này đều có giá trị cực kỳ kinh người. Đừng nói là 100 quả, 500 quả đổi một kiện thì Tô Hàn cũng chơi. Nhưng mà bây giờ là lúc nào chứ? Cả thiên địa là một mảnh yên vui, không có chiến tranh xảy ra. Ngay cả là những đứa bé dã nhân này tới đổi cũng chỉ là để lấy về để chém dụng trái cây mà thôi. Ngoài ra thì một chút tác dụng cũng không có. Nhiều vũ khí như vậy đều bị bỏ hoang trong kho vũ khí, còn muốn đổi 100 quả lấy một kiện, nằm mơ. Một trái cây đổi một kiện, Tô Hàn nói. Người nói cái gì? Horike mở to hai mắt mà nhìn, hận không thể dùng búa mà nện chết Tô Hàn. Tộc người lùn ta chế tạo ra vũ khí, có thể để cho người đổi thì đã không tệ rồi. Người lại nói với ta, một quả đổi một kiện xong. Tô Hàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cười khan, ngượng ngùng nói. Hai quả vậy, hai quả trái cây đổi một kiện, ta so với người hào phóng nhiều hơn phải không? Út! Tộc người lùn có tính cách hòa ái, tâm địa thiện lương, có thể khiến cho Horike như thế, chính Tô Hàn cũng có chút bội phục của mình. Vậy thì ba quả. 90 quả, 4 quả đi, 80 quả, 5 quả, đây đã là giới hạn của ta, 70 quả, đây cũng là giới hạn của ta. Horike phẫn nộ nói, đây chính là vũ khí mà chúng ta nhọc nhằn khổ sở tạo ra, chỉ riêng tài liệu đã không chỉ là 5 quả trái cây, người không cảm thấy ngại khi mở miệng nói với ta sao? Cũng không thể nói vậy mà, Tô Hàn lắc đầu, các ngươi chế tạo vũ khí, ta thừa nhận là hết sức chân quý, nhưng cũng phải có người cần chứ. Không phải sao, ngươi nhìn một chút xem, đều đặt chúng ở trong kho. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ bị cho bụi chất chồng lên mà chết. Các ngươi chỉ để nhìn ngắm, cũng không thể đổi thành trái cây. Ta dùng 5 quả trái cây đổi một kiện với các ngươi đã đủ nhiều rồi. Vậy cũng không được. Horike nói, 5 quả là quá ít. Ta có nhiều tộc nhân như vậy, 5 quả trái cây thì để cho ai ăn. Một trái cắt thành 100 miếng cũng không đủ. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng làm ăn mua bán lỗ vốn. 5 quả trái cây khẳng định là không được. Ta ít nhất đổi với ngươi 60 quả trái cây. Đổi thì đổi, không đổi thì đổi. 10 quả, được rồi chứ. Tô Hàn thử dò xét. Người đâu, tới đóng cửa. Horike thở phì phò mà hô lên. Tô Hàn nghĩ hắn đây là chỉ nói cho mình nghe. Thực sự không nghĩ đến là lại có mấy người lùn chạy tới, định đem kho vũ khí đóng lại. Đừng nói là Tô Hàn, ngay cả Horike cũng muốn phun chết mấy tên người lùn này. Chẳng lẽ không nhìn ra lão gia hỏa ta chỉ để nói cho có thôi sao? Thật là quá khờ khạo. Tuy nhiên, hắn đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu ngăn cản thì Tô Hàn khẳng định sẽ dựa vào đó mà giảm giá. Thấy Horike không hề ngăn cản, Tô Hàn có chút gấp lên, vội vàng nói. 20 quả thì thế nào? Horike liếc mắt nhìn Tô Hàn, hừ hừ vài tiếng không nói gì. Tô Hàn nhướng mày lại nói. 30 quả. 60. 40 quả. Ngươi đừng đóng cửa à. 50 quả, nhiều nhất là 50. Nói đến đây, Tô Hàn cũng lộ ra vẻ mặt là muốn đổi thì đổi, không đổi thì thôi. Horike suy nghĩ một chút, cuối cùng thì vui vẻ ra mặt. Tốt, vậy thì 50 quả. Nói xong hắn phất tay, mấy tên người lùn dự định đóng cửa lập tức vọt qua một bên. Một lũ ngu ngốc. Horike vừa đi vừa nói thầm, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Cùng ta vào đi. Cho dù là Tô Hàn hay bọn Tiểu Thanh thì đây là lần đầu tiên tiến vào kho vũ khí của tộc người lùn. Đứng bên ngoài thì còn chưa cảm thụ hết được, chỉ cảm thấy là những vũ khí này tinh quang lấp lánh, chắc chắn không phải phàm vật. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thì lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác đè nén không cách nào hình dung, vọt tới từ bốn phương tám hướng. Bọn Tiểu Thanh thì không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ có Tô Hàn là trên mặt đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác đè nén này giống như có một tòa đại sơn vạn trượng ép lên người, giống như tùy thời có thể đè ép Tô Hàn đến sụp đổ. Những vũ khí này đều đã bị phong ấn khí tức, nếu không chỉ dựa vào chút tu vi của ta, vừa tiến vào chỉ sợ là bị trực tiếp xoắn giết rồi, Tô Hàn thầm nghĩ. À, đúng rồi. Đúng lúc này thì Horika bỗng nhiên nói, ta nói 50 quả trái cây, đổi một kiện vũ khí là có tiền đề. Tiền đề? Tô Hàn nhíu mày, quan tưởng rằng lão gia hỏa này lại bắt chẹt thêm trái cây. Thứ nhất, nhất định phải là người tự mình cầm những vũ khí này. Hơn nữa mỗi một kiện vũ khí đều bị tộc người lùn đặt xuống phong ấn. Nếu người muốn sử dụng thì ta có thể cho người biện pháp mở ra phong ấn, nhưng người nhất định phải tự mở ra. Chỉ có là mở ra toàn bộ phong ấn thì vũ khí này mới có thể nhận người làm chủ nhân và bộc phát ra toàn bộ uy lực. Horika nói với Tô Hàn, không phải ta không muốn đổi với ngươi, thực sự đây là quy củ của tộc người lùn. Hơn nữa, nếu ngươi đến cầm còn cầm không được thì cho dù có đổi với ngươi, ngươi cũng không dùng được. Ngươi nói xem có đúng hay không? Tô Hàn gật đầu, kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến điều này. Chỉ sợ bên trong kho vũ khí to lớn này phải có tới mấy chục vạn hoặc hơn trăm vạn kiện vũ khí chân quý. Chính mình có thể cầm lên cũng là rất ít. Cuối cùng cũng là do tu vi quá thấp. Tô Hàn nhìn đám người Tiểu Thanh đang vuốt ve từng kiện vũ khí mà ghen tị muốn chết. Nếu như ta có được thực lực chúa tể cảnh ở kiếp trước, cũng không kém hơn đám Tiểu Thanh bao nhiêu, ta có thể dọn đi hơn phân nửa cái kho vũ khí này ý chứ. Vậy còn thứ hai, Tô Hàn hỏi. Thứ hai, vũ khí dùng để trao đổi chỉ có thể là trên vách động, không bao gồm là trong gương. Horika nói, tuy vậy người có ba lần cơ hội để thử, mỗi lần phải cho ta 100 quả trái cây, nhưng ta không thể đảm bảo là ngươi có thể cầm được đồ vật tới tay hay không. 10 quả một lần đi, Tô Hàn nói thẳng, vậy thì quên đi. Lần này Horike quả quyết lạ thường, không có chút do dự nào. Tô Hàn bất ngờ đến trợn mắt há hốc mồm. Được rồi, 100 quả thì 100 quả đi, Tô Hàn lại hỏi. Trong gương mà cũng có vũ khí sao? Vũ khí? Horike khinh thường cười một tiếng, cao ngạo nói. So sánh với trên vách động thì trong gương mới là đồ tốt. Bên trong không chỉ có vũ khí, còn có đủ các loại tài liệu, càng có vật phẩm mà bàn cổ đại thần ở thời viễn cổ để lại. Bên trong còn có chiến phủ của hình thiên đại thần. Nếu như người có thể lấy đi thì coi như người vận khí tốt. À đúng rồi. Giống như nghĩ tới cái gì, Horike lại nói. Đồ vật trong gương này thì không cần người phải cầm lên. Chỉ cần trong vòng 10 giây người có thể cầm vào tay. Vậy người có thể trực tiếp mang đi, bất luận cái gì. Cho dù là chiến phủ của hình thiên đại thần. Nếu người có cơ hội cầm được thì cái gì cũng có thể mang đi. Chiến phủ của hình thiên đại thần. Ánh mắt Tô Hàn bỗng sáng ngời lên. Cổ thư có ghi chép về hình thiên, người này là một trong những đại thần đỉnh tiêm ở thời kỳ thái cổ, đồng cấp bậc với đám người phục hy, nữ hoa. Tuy nhiên hình thiên lại lạm sát vô tội, một thần ma khí, sau cùng đã bị ngũ mã phân thây. Thế nhưng, cho dù là chết, vẫn phải đem thân thể và tứ chi của hắn chôn ở các địa phương khác nhau. Có vô số đại thần đồng thời ra tay, dùng thủ đoạn kinh thiên mà trấn áp, dự phòng việc hắn phục sinh. Điều này cho thấy rõ là hình thiên khủng bố cỡ nào. Đối với những người này, Tô Hàn chỉ cho là thần thoại. Tuy nhiên sau khi thấy được khoa phụ và hậu nghệ, hắn sớm đã thành thói quen, không còn khiếp sợ như vậy nữa. Hiển nhiên là theo việc Horike nói gần nói xa, đều có thể nghe được chiến phủ của hình thiên đại thần. Hiển nhiên không có dễ cầm như vậy. Nếu không thì Horike sẽ không tự tin như thế. Thậm chí rất có thể là lão gia hỏa này đang lừa gạt mình. Chính là vì muốn hố của mình 300 quả trái cây. Trong chớp mắt Tô Hàn cảm thấy là không cần phải nếm thử. Đây chính là 300 quả trái cây chân quý tuyệt thế. Làm gì mà chả được. Cầm tới tinh không đi đấu giá cũng mang lại giá trị liên thành. Nhưng mà Nếu không thử một lần thì Tô Hàn lại không cam lòng. Nhỡ đâu mình lấy được vật tốt thì sao? Cuối cùng Tô Hàn cắn răng, không do dự nữa, trong mắt lộ ra vẻ quả quyết. Chỉ một chữ thôi, đổi. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn bắt đầu thử xem có thể cầm đi những vũ khí này hay không. Trên thực tế trong lòng hắn vô cùng xoắn xuýt, một kiện vũ khí là 50 quả trái cây, đây coi như một cái giá quá lớn đi. Những trái cây này nếu là cầm vào trong tinh không, đổi được linh khí, tiên khí, thậm chí thần khí cũng không nói chơi. Hai cái trái cây cũng đủ để đổi lấy một kiện thánh khí hạ đẳng rồi, đó chính là thánh khí. Đương nhiên, vũ khí nơi này thì tuyệt đối cường hãn hơn rất nhiều so với thánh khí. Tùy ý một kiện đều có thể nghiền ép thánh khí rồi. Tuy nhiên, bảo Tô Hàn một lần xuất ra 50 quả trái cây để đổi thì hắn có chút không nỡ, cực kỳ đau thịt. Được rồi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù lúc này nếu như có thể lấy được thì cũng không nhất định có thể sử dụng được, nhưng ít ra trước tiền ta có thể giữ lại. Nếu như sau này thực sự không cách nào dùng được thì bán đi. Thầm nghĩ vậy, Tô Hàn tới trước một thanh trường kiếm. Chuôi kiếm này được điêu khắc một cái đầu rồng. Toàn bộ thân kiếm hiện ra màu vàng kim, trông hết sức lóa mắt, còn có ánh sáng vờn quanh bốn phía. Trên thân kiếm được khắc từng đạo phù văn. Những phù văn này có cái lấp lánh, có cái ảm đạm. Tô Hàn biết đây đều là phong ấn cả. Một khi những phù văn này toàn bộ biến mất thì chân diện mục của thanh trường kiếm sẽ triệt để hiển lộ ra. Tới lúc đó thì mới là lúc nó có uy lực mạnh nhất. Đi tới trước thanh trường kiếm, Tô Hàn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hắn vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm, nhưng chớp mắt khi nắm chặt thì một lực lượng phản chấn bỗng nhiên chuyển tới. Ngực của Tô Hàn giống như bị đại chủy oanh trúng, cánh tay phải trực tiếp run lên, thả lỏng bàn tay, phun ra một ngụm máu tươi, rồi thân hình lui ra phía ngoài. Thấy hắn kinh ngạc, Horike liền phá ra cười, mặt mũi đầy vẻ xem thường. Cười cái gì mà cười? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trợn trắng mắt nói: Nếu hôm nay ta không lấy được một kiện vũ khí nào, thì một quả trái cây ngươi cũng đừng nghĩ tới. Tiếng cười của Horike hơi ngừng lại. Đúng vậy, Tô Hàn là dùng trái cây để đổi vũ khí. Nếu nhắn không lấy được những vũ khí này, chính mình chẳng phải là không đổi nổi một quả sao? Nghĩ tới đây, Horike nhất thời nóng nảy, nói với Tô Hàn. Ta nói ngươi có phải là quá yếu hay không, ngay cả một kiện vũ khí phổ thông cũng không cầm được. Đừng có châm chọc. Tô Hàn phất tay cất ngang, hử lạnh một tiếng. Ta thực sự không tin. Tuy tu vi của ta thấp, nhưng trong mấy chục, mấy trăm vạn kiện, ngay cả một kiện ta cũng không cầm lên được. Mặc dù là nói vậy, nhưng tâm tình của Tô Hàn thì hết sức xấu hổ. Sở dĩ hắn cầm thanh kiếm kia bởi vì cũng cảm nhận được khí tức của thanh trường kiếm này yếu hơn nhiều so với vũ khí khác, xem như dạng vũ khí cấp thấp ở đây. Nhưng ngay cả là thế thì Tô Hàn vẫn không cầm lên được. Sau đó hắn lại thử mấy chục lần. Mỗi lần thì kết quả nhẹ nhất là ói máu bay ngược ra, nặng nhất thậm chí còn làm cho gan bàn tay vỡ nát. Nếu không phải hắn có ma pháp chi thể, giờ phút này thân thể hắn sợ là đã sớm hỏng mất. Trong khi Tô Hàn nếm thử, sắc mặt Horike càng lúc càng cuống, càng ngày càng thâm trầm. Lúc trước hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng bây giờ thì không còn giỡn được nữa. Mở cái rắm mà đùa giỡn, nếu như tên này không cầm nổi vũ khí thì hắn thực sự không kiếm nổi một trái cây nào. Thật vất vả mới tới một chuyến. Tuy rằng liệt tiểu quan trọng thật, nhưng trái cây cũng rất quan trọng. Nếu dùng thủ pháp đặc thù để ngâm trái cây trong liệt tiểu thì chỉ cần một vạn năm là có thể để số liệt tiểu gia tăng rất nhiều, chất lượng cũng tăng lên. Hơn nữa, nếu như không ngâm rượu thì ăn cũng được mà. Lúc này Horike đã hận không thể để Tô Hàn tranh thủ thời gian lấy đi một chút vũ khí. Nhưng mà gia hỏa này không phải là ói máu thì là bay ngược ra, yếu ớt đến mức mà Horike muốn nện chết hắn đi. Kỳ thực Tô Hàn cũng cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng mà hắn có thể có biện pháp nào đây? Cho dù là chúa tể cảnh, cũng chỉ bằng cấp độ của bọn tiểu thanh thôi, chớ nói chi tu vi của hắn bây giờ trong mắt của chúa tể cảnh, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trong quá trình nếm thử này, tâm tình Tô Hàn ngày càng trầm trọng. Đến cuối cùng khi một lần nữa bị một kiện tơ lụa nhìn rất phổ thông đánh bay, Tô Hàn đã triệt để từ bỏ. Tính cách quán kiên nghị, nhưng mà kiên nghị thì cũng phải dựa trên tình huống có có hy vọng. Nhưng với tu vi của Tô Hàn bây giờ, nếu đối mặt với một tên chúa tể cảnh thì còn kiên nghị cái rắm. Cho dù ngươi rất kiên nghị thì có lợi ích gì? Tranh thủ thời gian, cầm thử tiếp đi. Thấy Tô Hàn đứng im không động đậy, Horike thúc giục, cầm cái rắm. Vẻ mặt của Tô Hàn có chút không dễ nhìn, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tình cảnh như vậy. Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, Tô Hàn bỗng nhìn về phía Horike. có thể gia tăng thêm phong ấn hay không. Như vậy ta có lẽ liền có thể cầm lấy vài món trong đó mà ngươi cũng có thể đạt được trái cây. Không được, Horike lắc đầu. Không phải là ta không muốn, mà là nếu như lại đánh quá nhiều phong ấn, chất lượng vũ khí bị giảm đi, thậm chí có khả năng sụp đổ. Đến lúc đó vũ khí của chúng ta thật vất vả luyện chế ra, lại không còn giá trị nữa. Chủ mạch khẳng định sẽ hỏi tội. Vậy quên đi. Tô Hàn lắc đầu, hắn cũng không hy vọng xa vời. Tuy có chút không cam lòng khi nhìn một tòa bảo sơn thật to, mà một chút cũng không chiếm được, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Coi như là ta cố ý giữ lại trái cây cho mình, trong lòng Tô Hàn tự an ủi. Nhưng tại sao ngươi lại yếu ớt như vậy chứ? Horika thấy Tô Hàn từ bỏ gấp đến mức dậm chân. Ngươi cầm những vũ khí này đều là những vũ khí cấp thấp nhất mà thôi, không phải phun máu thì bị đánh bay. Ngươi nói, ngươi còn sống để làm gì? Tô Hàn liếc mắt nhìn Horika, thực sự có cảm giác muốn chửi thề. Ngươi cho rằng mọi người đều biến thái như dạng các ngươi sao? Ngươi cho rằng người đời sau có thể so sánh cùng các ngươi? Nếu không thì... Trong mắt của Horike chuyển động nói, ngươi đi tấm gương thử một chút không? Nghe vậy Tô Hàn không khỏi nhìn về phía tấm gương to lớn kia. Hắn tự nhiên là biết ý tứ của Horike. Nếu mình thực sự muốn nếm thử thì mặc kệ có đạt được hay không, đều phải đưa cho hắn 100 quả trái cây. Hiển nhiên lão gia hỏa này biết mình cầm không nổi những vũ khí kia, cho nên bắt đầu đánh chủ ý vào trong gương. Suy nghĩ một lát Tô Hàn mở miệng, ta có thể thử một chút. Nhưng mỗi lần ta nhiều nhất chỉ có thể cho người 50 quả trái cây. Như vậy sao được chứ? Horike trừng mắt lên. Đây chính là tấm gương. Một phần vạn mà ngươi đạt được tuyệt thế chân bảo thì sao? Một phần vạn ngươi đạt được chiến phủ của hình thiên đại thần thì sao? Một phần vạn... Đừng nói những lời vô dụng kia nữa. Tô Hàn nhìn bọn tiểu thanh đang tùy ý vuốt ve vũ khí, khuôn mặt ghen tị nói. Ta đến nơi đây không có một chút thu hoạch nào, ngay cả thử ở tấm gương cũng rất có thể là bỏ trái cây vô ích. Nếu ngươi không đồng ý thì quên đi, ta cũng không ôm hy vọng gì cả. Nghe được Tô Hàn nói vậy, trên mặt Horike cũng lộ ra vẻ lưỡng lự. Bên trong pho vũ khí, mỗi chi mạch của tộc người lùn thì đều có một chiếc gương như thế. Mà tấm gương này sẽ liên tiếp với một cái không gian đặc thù nào đó. Ngay cả chính Horike cũng không biết đó là nơi nào. Chỉ có là tộc trưởng của mạch chủ mới biết. Mà chủ mạch quyết định quy củ là 80 quả trái cây được thử một lần chứ không phải 100. Horike trong tộc người lùn cực kỳ thông minh, hắn trực tiếp nâng giá lên 100 quả trái cây. Tô Hàn đáp ứng thì hắn có thể kiếm lời 20 quả. Nếu như không đáp ứng, Tô Hàn cũng sẽ đổi lấy những vũ khí khác. Trong tính toán của Horike ít nhất có thể đổi được mấy trăm quả trái cây. Thế nhưng ai mà nghĩ tới, gia hỏa mặc áo trắng trước mặt này lại quá yếu ớt, một kiện vũ khí cũng không cầm lên được. Nếu như vậy, ý nghĩ dùng trái cây để hối đoái vũ khí phải dẹp bỏ. Chỉ có tấm gương này mới có thể để hắn đạt được một chút trái cây. Nhưng Tô Hàn cũng không ngốc, biết Horike cuống cuồng, trực tiếp đem giá cả giảm xuống một nửa. Lúc này, Horike lại càng cuống hơn. Nếu như Tô Hàn có thể thu hoạch được đồ vật gì đó từ tấm gương, thì giá cả 50 quả trái cây khẳng định là lỗ vốn. Dựa theo quy củ của chủ mạch, bọn họ lỗ 30 quả. Và 30 quả này cần Horike phải ứng ra. Nhưng nếu Tô Hàn thử 3 lần mà một lần cũng không đạt được, vậy thì 150 quả này đều là của Horike, không cần phải nộp lên chủ mạch. Càng nghĩ Horike càng khó ra quyết định. Tuy nhiên nghĩ đến trước đó có không ít chủng tộc từng thử qua, nhưng trên cơ bản đều không thu hoạch được gì. Trong lòng Horike cảm thấy, Tô Hàn ngay cả vũ khí cũng không cầm lên nổi thì khẳng định sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đều do cái bọn gia hỏa này, mỗi lần đều chỉ có thể cầm liệt tiểu, lại không có mang trái cây tới cho ta. Horike lườm bọn tiểu thanh, trong lòng thầm nhủ một tiếng, cắn răng nói với Tô Hàn. Được rồi, 50 quả thì 50 quả, cho tất cả 3 lần cơ hội. Mặc dù Horike đáp ứng nhưng Tô Hàn cũng chẳng thấy cao hứng lắm. Hắn luôn cảm thấy là Horike đang hố hắn. Nhưng nghĩ đến tộc người lùn, làm người như thế nào và chỉ số IQ ra sao, Tô Hàn lại yên tâm một chút. Trước đó hắn không có chút thu hoạch nào, tấm gương đã là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như còn không có thu hoạch thì Tô Hàn sẽ triệt để tuyệt vọng. Loại trái cây kia hắn có gần 2.000 quả, mặc dù chân quý, nhưng lấy ra 150 quả để thử cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, Tô Hàn liền đến trước tấm gương. Giao trái cây trước, Horike vội vàng nói. Tô Hàn giơ tay lên, 150 quả trái cây xuất hiện, rơi xuống trước mặt Horike. Horike cũng mặc kệ Tô Hàn lấy ra từ đâu, tiếp nhận lấy trái cây, tra xét một chút, lúc này mới vui vẻ gật đầu với Tô Hàn. Tô Hàn không do dự nữa, tay phải nâng lên, trực tiếp tiến vào tấm gương. Như Horikan nói, đây cũng không phải mặt kính, mà chỉ là một thứ cùng loại với chuyển tống trận để Tô Hàn dễ dàng tiến vào. Chỉ có 10 giây thôi, nếu 10 giây không lấy được cái gì, vậy thì lãng phí một lần cơ hội. Lấy không được, lấy không được, lấy không được. Horikan nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong lòng lẩm bẩm, ngoài miệng cũng thầm nói. Âm thanh này truyền đến trong tai Tô Hàn, khiến cơ mặt hắn co quắp lại. Nói các người y quy thấp, thực sự là không có nói sai. Cho dù ngươi thực sự không hy vọng ta lấy được, thì cũng không thể nói ra miệng như vậy chứ. Trợn trắng mắt lên, Tô Hàn giả vờ không nghe được, hết sức chuyên chú, tìm tòi trong không gian đặc thù đó. Đương nhiên thì cũng không phải là tìm tòi, hắn còn chưa có tư cách này. Theo thời gian trôi qua, 1 giây, 3 giây, 4 giây. Đối với Tô Hàn, 10 giây trôi qua quá nhanh, giống như chỉ trong nháy mắt. Nhưng mà đối với Horika thì 1 giây dài như 1 năm. Hận không thể làm cho 10 giây trôi qua nhanh chóng. Tô Hàn không đạt được cái gì, vậy thì mình đã nắm trong tay 50 quả trái cây. Rất nhanh thì 8 giây đã trôi qua. Đến giây thứ 9, trên mặt Horika đã lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy chỉ còn lại 2 giây, Tô Hàn khẳng định sẽ giống những tên trước. Cái gì cũng không tìm được. Lại liên tưởng đến 50 quả trái cây, Horika cao hứng nhếch môi nở nụ cười. Nhưng không đợi hắn cười ra tiếng, vẻ mặt Tô Hàn khẽ động, hắn lập tức thu tay phải lại. Không lẽ là lấy được gì rồi, 10 giây còn chưa qua hết mà. Horika thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, một cái chớp mắt, nụ cười quán trực tiếp ngừng động ở trên mặt. Hắn thấy trong tay Tô Hàn đang cầm một đôi chuông lục lạc. Cái chuông này hiện lên màu tím đậm, phía trên có vầng sáng vờn quanh. Mặc dù không có chút khí tức nào, nhưng khi Horika nhìn tới thì có một loại xúc động muốn khóc, diệt thần chuông. Lúc này Horika giống lên, vận khí của ngươi cũng quá tốt đi, đây chính là diệt thần chuông. Đại sư luyện khí chủ mạch phải hao tốn 300 vạn năm mới luyện chế ra, dùng không biết bao nhiêu tài liệu tốt, theo lý thuyết thì tỷ lệ lấy được là rất nhỏ. Ngươi cho dù là cầm những vật khác cũng được, nhưng cũng đừng cầm diệt thần chuông chứ. Horika muốn phun máu rồi. Từ lời nói của hắn có thể nhìn ra tầm quan trọng của diệt thần chuông. Nếu như Tô Hàn chỉ cầm đồ vật phổ thông thì hắn cũng có biện pháp lừa dối để qua quan, cùng lắm thì giao toàn bộ 50 quả trái cây này ra. Còn việc hao tổn 30 quả trái cây, hắn có biện pháp giấu giếm. Nhưng Tô Hàn lại cầm ra diệt thần chuông. Diệt thần chuông bị lấy đi thì chủ mạch nhất định sẽ biết. Đến lúc đó mình coi như thực sự lấy ra 80 quả trái cây thì khẳng định cũng bị giày la một phen, thậm chí sẽ bị cắt giảm nhiều vật liệu luyện khí. Việc này đối với Horika mà nói là một việc rất đau khổ. Ê, ta đang hỏi người đó. Âm thanh của Tô Hàn khiến Horika tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy không vui, nhịn không được mà nói. Có dám thì phóng đi. Thấy hắn như vậy, Tô Hàn cũng không nổi nóng mà ngược lại có chút hưng phấn. Horika rõ ràng là giả vờ, hắn càng như thế thì càng nói rõ diệt thần chuông này chân quý đến cỡ nào. Thứ này gọi là diệt thần chuông hả? Tô Hàn hỏi. Horika dùng mũi hừ một câu. So sánh với vũ khí nơi này, diệt thần chuông lợi hại hơn hay vũ khí nơi này lợi hại hơn? So với chúng nó ấy hả? Horika trừng mắt bất đắc dĩ nói. Tà hỏa tóc dài, kiến thức ngắn này. Vũ khí nơi này có thể so với diệt thần chuông hay sao? Lúc trước hình thiên đại thần hoành hành thái cổ, tội ác tay trời. Sau cùng bị rất nhiều đại thần ra tay chấn áp, trong đó có cả cường giả trong tộc người lùn ta. Mà vũ khí lúc đó vị cường giả này sử dụng chính là diệt thần chuông. Ngươi thử nói xem nó có mạnh hay không. Nghe Horika nói vậy, thân thể Tô Hàn chấn động. Đây có phải là thứ đã tham dự lần giết chết đại thần hình thiên hay không? Đây là một kiện chí bảo kinh thế. Tính là vận khí người tốt, Horika cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó có nhiều chủng tộc đều đã từng thới tử qua. Nhưng đừng nói là diệt thần chuông mà đồ vật gì cũng đều không mò được. Ngươi ngược lại thì tốt rồi. Cơ hội đầu tiên liền đã lấy được diệt thần chuông. Tô Hàn mỉm cười cũng không để ý đến cảm xúc của Horika, lại hỏi. Vậy bây giờ ta có thể nhận chủ của diệt thần chuông này rồi chứ? Tùy ngươi, tự mình nhận chủ hoặc tặng cho người khác đều được. Horika suy nghĩ một chút, lại nói. Nhưng ta vẫn phải nhắc ngươi rằng diệt thần chuông này rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Mà mặc dù có khả năng nhận chủ, nhưng sức mạnh của diệt thần chuông phải căn cứ vào tu vi của người sử dụng để quyết định. Một người yếu ớt như ngươi vậy thì... Nói đến đây, tròng mắt của Horika bỗng nhiên xoay một cái. Không bằng như vậy đi, dù sao thì ngươi cũng yếu ớt muốn chết. Xem như cho ngươi diệt thần chuông, ngươi cũng không phát được ra uy lực gì. Ta Ta sẽ dùng 50 quả trái cây mà ngươi đưa cho ta để giao dịch với ngươi. Sau đó đưa cho ngươi 10 món vũ khí. Ta sẽ giúp ngươi phong ấn lại. Ngươi không cần phải tự mình cầm. Thế nào? Hắn cảm thấy ý tưởng này của mình thực sự quá thông minh. Nếu có thể dùng 50 quả trái cây cùng với 10 kiện vũ khí đổi lại diệt thần chuông, như vậy chủ mạch chẳng những không trừng phạt mình, ngược lại còn phải ban thưởng. Mặc dù nói đến cùng thì vẫn là bọn hắn thua lỗ, nhưng mà so với diệt thần chuông thì lỗ 50 quả trái cây và 10 kiện vũ khí tính là cái gì chứ? Vũ khí của bọn hắn, bất kỳ võ khí nào, ở chi mạch nào cũng đều có hàng mấy chục, mấy trăm vạn cái. Còn trái cây có được của Tô Hàn, hắn cũng không cần nữa. Người suy nghĩ nhiều rồi. Những lời nói của Tô Hàn cũng phá vỡ ảo tưởng của Holika. Holika lo lắng nói, ngươi cảm thấy còn ít sao? Hay là ta trả lại toàn bộ hoa quả cho ngươi, bổ sung 20 kiện vũ khí hoặc trang bị khác cho ngươi? Trước sau ngươi tương đương với lời 150 quả trái cây và 30 kiện vũ khí, như vậy còn không tốt sao? Không được, Tô Hàn lắc đầu. Cả mặt của Holika không giống như là giả vờ. Hắn càng như vậy thì càng đại biểu diệt thần chuông này cực kỳ chân quý. 50 kiện vũ khí, Holika cao giọng nói. 50 kiện vũ khí hoặc trang bị khác, tấm chắn, mũ giáp, ngươi có thể chọn bất kỳ cái nào trong số này. Ta sẽ phụ trách phong ấn cho ngươi. Ngươi cầm tới là có thể dùng. Ta lấy chúng để làm gì? Đốn củi hay là đi khều trái cây? Tô Hàn như cởi như không mà hỏi. Ngươi... Holika biết Tô Hàn sẽ không đồng ý. Mặc dù lấy ra 100 cái hắn cũng không đồng ý. Không biết điều, Holika hừ một tiếng. Tô Hàn không để ý tới hắn mà còn hỏi. Ta còn hai lần cơ hội phải không? Holika quay đầu đi mắt điếc tay ngơ nhưng cũng xem như chấp nhận. Tô Hàn mỉm cười, nắm diệt thần chuông rồi thu vào không gian giới chỉ, lại đưa tay mò vào trong gương. Một hơi, hai hơi, bốn hơi. Mặc dù Holika không muốn để ý tới Tô Hàn nữa, nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được mà xoay đầu lại. Vẻ mặt căng thẳng lại hiện ra. Cái tên may mắn này thì lần đầu tiên đã có được diệt thần chuông, không phải thực sự sẽ lấy đi chiếc diều chiến của hình thiên đại thần đấy chứ. Đó là thứ quý giá nhất trong toàn bộ tộc người lùn của hắn. Nhưng tộc người lùn lại rất có kỷ luật. Nếu như Tô Hàn thực sự lấy được, bọn hắn cũng không thể nói gì. Bọn hắn không phải là loại người như đời sau, mặc dù có trí tuệ nhưng không dùng tới mưu kế tàn nhẫn, khinh thường lấy lại những gì mà Tô Hàn có được. Bằng không thì hắn sẽ không phẫn nộ như thế. Lần đầu tiên mà đã lấy được diệt thần chuông thì vận may của ngươi khẳng định đều đã dùng hết rồi. Holika cắn răng nghiến lợi hô. Lão giả ta không tin, ngươi có thể lấy thêm được thứ gì nữa. Nếu như ngươi thực sự lấy được, ta liền... Không chờ hắn nói xong thì Tô Hàn đã lắc người thu tay lại. Lần này thì ngay cả 9 giây cũng không dùng hết, chỉ mất có 6 giây. Nhưng thấy trong tay hắn đang cầm một sợi dây chuyền. Dây chuyền này trong suốt cực kỳ đẹp đẽ, mặc dù không có một chút màu sắc nào tựa như một sợi dây chuyền bằng pha lê bình thường. Nhưng ngay khi Holika nhìn thấy nó, đôi mắt lập tức đỏ bừng lên. Nghiệp chướng, sát tinh, người là cố ý tới tìm phiền phức cho ta phải không? Holika quát ầm lên. Tô Hàn vuốt cái dây chuyền trong tay, quay đầu liếc nhìn Holika, mở miệng cười nói. Lời còn chưa nói hết đâu, nếu ta lấy thêm nữa thì ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ phun từng ngụm nước, dìm chết ngươi. Holika gầm thét. Tô Hàn cười một tiếng cũng không để trong lòng mà nói. Nhìn bộ dáng muốn sống muốn chết kia của ngươi thì chúng ta nói chuyện một chút đi. Đây là cái gì vậy? Cửu cực khai hồn liên. Holika thực không muốn nói chuyện với Tô Hàn, nhưng đây là quy tắc. Phàm là có người từ trong mặt gương lấy được cái gì hoặc cầm được những vũ khí chung quanh thì họ phải giải thích tên của vũ khí và cách sử dụng nó. Cũng chính bởi vì sự uy tín này mới khiến cho vũ khí của tộc người lùn sau này cực kỳ được người ta sủng ái. Tuy nhiên, vẫn chưa xảy ra một cuộc chiến lớn và vũ khí của bọn họ còn đang nằm trong kho, hít bụi. Cửu cực khai hồn liên à? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Cửu cực khai hồn liên. Không có lực công kích, cũng không có lực phòng ngự, nhưng có thể chia linh hồn người làm 9 phần, giống như Voldemort á. Chỉ cần cửu cực khai hồn liên này không vỡ, vậy thì 9 hồn phách của ngươi sẽ không có tiêu tan. Nếu như có người tấn công linh hồn của ngươi, cửu cực khai hồn liên này sẽ hấp thu hơn 99% lực công kích. Đương nhiên, chỉ có thể giới hạn ở công kích linh hồn. Sau khi Holika nói xong, lại nói, nhưng mà ta vẫn là câu nói kia. Bất kỳ vũ khí nào cũng phải dựa vào tu vi của ngươi để quyết định uy lực của nó. Ta nói hấp thu hơn 99% lực công kích linh hồn là điều kiện tiên quyết để ngươi có thể phát huy toàn bộ uy lực của cửu cực khai hồn liên. yếu ớt như ngươi bây giờ có thể hấp thu 50% đã là tốt rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cho dù là 50% thì cũng cực kỳ khủng bố. Tô Hàn tạm thời còn chưa bao giờ gặp phải công kích linh hồn ở trên đại lục Long Võ. Nhưng sau khi tiến vào tinh không thì công kích linh hồn chỗ nào cũng có. Có rất nhiều tu sĩ còn chuyên tu linh hồn, chiêu thức quỷ dị khó lường. Có đôi khi nhìn người ta nhiều cũng khiến cho linh hồn trực tiếp sụp đổ, đang người sống biến thành người chết. Quả nhiên gọi là liếc mắt diệt hồn, giết người trong lúc vô hình. Lúc trước Lô Hàn đã từng gặp phải cường giả như vậy, còn suýt bị đối phương hủy diệt linh hồn. Nếu như không phải là có người cứu hắn thì hắn tuyệt đối sống không nổi. Nói chi tới chuyện được trọng sinh vào thời điểm này. Đối với linh hồn, Tô Hàn cực kỳ quan tâm. Thân thể tan vỡ có khả năng lần nữa ngưng tụ, nhưng linh hồn sụp đổ thì chính là chắc chắn bị chết, thậm chí là ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Cho nên theo Tô Hàn, cửu cực khai hồn liên này nó quan trọng hơn diệt thần chuông mà hắn đã lấy được trước đó nhiều. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cái kiểu mò vũ khí ở trong gương này nó giống như kiểu mẹ bốc thăm trúng thưởng ấy các bạn. Bỏ tay vào trong cái thùng quậy quậy là bốc một mảnh giấy rút ra đọc và chúc bạn may mắn lần sau ấy. Các bạn đã được chơi cái đấy bao giờ chưa? Cái siêu thị mà nó hay có những cái khuyến mại khi các bạn mua đồ đến một cái lượng nhất định, ví dụ 500k hoặc 1 triệu chẳng hạn. Nó cho các bạn một cái phiếu rút thăm trúng thưởng, một tí ra cái thùng này, nó lắc lên, cho tay vào mò rút lên cái phiếu. Thì bạn được tặng thưởng một cái bàn chải đánh răng các kiểu ấy. Thì cái kiểu lấy vũ khí này cũng vậy, nhưng mà trong đây của bọn người lùn này thì nó toàn là đồ tốt thôi, chứ không có cái đồ đẻo. Thôi thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau các bạn nhé. Bye bye cả nhà.